Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2410, bọt nước, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người muốn tắm sao? Lý quả phụ ngượng ngùng mà hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bưng bầu rượu, nhìn xem Lý quả phụ ngượng ngùng bộ dáng. Đổ giờ phút này, Lâm Bạch coi như có ngốc cũng minh bạch Lý quả phụ tâm ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta... hay là đi thôi. Lâm Bạch bưng bầu rượu, đứng lên, tầm mắt từ Lý quả phụ trên thân thu hồi lại, đi hướng cửa ra vào, chuẩn bị rời đi. Lý quả phụ sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, một mặt không biết làm sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nàng trông thấy Lâm Bạch muốn rời khỏi, không nhịn được khóc lên. Lâm Bạch nghe thấy tiếng khóc của nàng, hỏi, thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý quả phụ cô đơn lắc đầu, nói ra, không có việc gì, người đi đi. Lâm Bạch xoay người lại, trông thấy Lý quả phụ nước mắt không nhịn được chảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý quả phụ lắc đầu nói, ta biết ngươi xem thường ta, ta là một cái quả phụ. Lâm Bạch nói ra, ta không có xem thường ý của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý quả phụ nghe chút, lúc này ngẩng đầu lên, một tấm khóc đến lê hoa đái vũ trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này giống như sau cơn mưa trời lại sáng cầu vồng, tuyệt mỹ vô song. Thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi không muốn đi, có được hay không? Lý quả phụ đứng lên, chân trần chạy đến Lâm Bạch trước mặt, một đầu chìm vào Lâm Bạch trong ngực, ôm thật chặt Lâm Bạch. Lưu lại, ta có thể cùng ngươi sống hết đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ngươi muốn đi, ngươi cũng có thể mang ta cùng đi. Ta có thể đi theo ngươi bất kỳ địa phương nào, ăn bao nhiêu khổ, ta đều không để ý. Lý quả phụ ôm thật chặt Lâm Bạch, thanh âm của nàng đặc biệt kiên định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý, nàng liền có thể vì Lâm Bạch đánh bạc hết thảy. Mỹ nhân trong ngực, Lâm Bạch có thể thật sâu cảm giác được Lý quả phụ trên người lửa nóng cùng hắn nhục thể mềm mại. Giờ khắc này, dù cho là ức vạn năm không thay đổi hàn băng, cũng sẽ bị nhu tình của nàng hòa tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là lúc này, Lâm Bạch say khướt trên mặt, đột nhiên sáng lên một tia minh ngộ. Lâm Bạch bị Lý quả phụ ôm, nhưng là Lâm Bạch trong miệng lại là lần đầu tiên hô lên tên của một người. Tiêu Tiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tiêu, Bạch Tiêu Tiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhíu mày, cái tên này, Lâm Bạch rất quen thuộc, nhưng là Lâm Bạch nhưng thủy chung nghĩ không ra, đến tột cùng đã gặp ở nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục, Lâm Bạch trong đầu truyền đến ngập trời tiếng vang. Giờ khắc này, tất cả ký ức trở về. Lâm Bạch nghĩ tới cái kia tại góc phía nam 180 vực vì hắn muốn nhất thống thiên hạ tuyệt đại nữ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý quả phụ sững sờ nói, Người nói cái gì? Lâm Bạch có chút đem Lý Quả Phụ đẩy ra trong ngực. Nói ra, người lời mới vừa nói. Đã từng cũng có một người nói với ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta phải đi, ta thật cần phải đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn đi Côn Khư. Lâm Bạch hai mắt kiên định nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Quả Phụ đối với Lâm Bạch nói ra. Côn Khư căn bản lại không tồn tại. Lão tửu quỷ là đang lừa ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một cái đi vào Lý gia thôn võ giả. Đều sẽ bị lão tửu quỷ lừa gạt. Chấm. Hắn chỉ là vì lừa ngươi trên người uống rượu mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này căn bản cũng không có Côn Khư nơi này. Lý Quả Phụ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Côn Khư không ở nơi này. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Không tại. Lý Quả Phụ gật đầu nói. Vì cái gì lão tửu quỷ trong thôn như thế không bị người chào đón? Cái kia cũng là bởi vì hắn muốn gạt đi vào Lý gia thôn võ giả. Cho nên người trong thôn cảm thấy hắn bại phôi trong thôn tập tục. Liền rất xem thường hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là không là để cho ngươi biết. Côn Khư ngày 15 mỗi tháng mới có thể mở ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Quả Phụ nói ra. Hắn đối mỗi một cái đến chỗ này người. Đều nói như vậy. Chờ ngươi ở trong này qua sau một tháng. Hắn lại sẽ có mặt khác lý do thoái thác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nên tin hắn. Lý Quả Phụ kiên định nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trầm mặc, khó có thể tin nói. Hắn đang gạt ta. Chấm. Lý Quả Phụ ôm Lâm Bạch. Nói ra. Không cần đi. Có được hay không? Coi như ngươi muốn đi. Mang ta cùng đi. Được không? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Một lần nữa đẩy ra Lý Quả Phụ. Nói ra. Ta muốn đi thế giới. Ngươi không đi được. Kỳ thật nơi này rất tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải ta không có gánh vác nhiều như vậy. Có lẽ ta thật sẽ lưu lại. Nhưng là bây giờ ta phải đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có 3 ngày. Chính là lão tửu quỷ nói 15. Ta phải đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quay người rời đi Lý Quả Phụ trong nhà. Lý Quả Phụ người mặc áo dài. Sững sờ nhìn xem quay người rời đi Lâm Bạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch rời đi Lý Quả Phụ trong nhà sau đó. Nhìn thoáng qua lão tửu quỷ nhà. Không có trở về. Mà là trực tiếp quay người đi ra Lý gia thôn. Lâm Bạch rời đi Lý gia thôn. Đi tại trên đường phố. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết đi được bao lâu. Bầu trời bóng đêm từ từ sáng lên. Bình minh đến rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lên trời bên cạnh xuất hiện chiều dương. Yên lặng như là thường ngày một dạng. Đi đến núi đi. Bắt đầu đi săn. Từng bước một đi đến núi đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, trên bầu trời, lại xuống dưới mưa nhỏ đến. trên núi tràn ngập lên không thể gặp người sương mù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này con đường tu hành, giống như leo núi. Mỗi một bước đều muốn đi đến cước đạp thực địa. Bằng không mà nói, một bước vô ý, liền sẽ rơi xuống. Trên bầu trời mưa, mặc dù nhỏ bé, nhưng là rơi vào trên người. Lại là như thế thấu xương băng lãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng đi trên núi đi, gió liền càng lớn, tật phong như qua, nhất định không có một ngọn cỏ. Cái này đầy khắp núi đồi thăng trầm, không chỗ sắp đặt, chỉ có thể hóa thành liệt hỏa một đoàn, hoặc là đốt thế gian, hoặc là sưởi ấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có lẽ mới là tật phong ý cảnh, đại địa ý cảnh, liệt hỏa ý cảnh, cùng tích thủy ý cảnh chân ý đi. Ta hiểu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có ngộ sao? Ha ha, ai quan tâm đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi đến núi đi, tìm dưới một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống. Cảm thụ được cái này giữa thiên địa gió. Cảm thụ được dưới chân đại địa. Cảm thụ được từ lên 9 tầng mây rơi xuống mưa. Cảm thụ được chính mình lửa nóng trong lòng nhiệt độ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới băng lãnh, tật phong mưa lạnh, tàn phá bừa bãi đại địa. Ta chỉ có trong lòng một mảnh lửa nóng. Còn sống ở đây, ta mặc kệ cái khác người như thế nào lĩnh ngộ tật phong ý cảnh, đại địa ý cảnh, tích thủy ý cảnh, liệt hỏa ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng giờ phút này, đây là ta lĩnh ngộ. Ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn lên bầu trời. Tật phong ý cảnh, phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, tật phong ý cảnh đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Liệt hỏa ý cảnh, phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt hỏa ý cảnh tùy theo đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Tích thủy ý cảnh, phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại địa ý cảnh, phá. Tùy theo tích thủy ý cảnh cùng đại địa ý cảnh đột phá đến đại viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bây giờ người mang cửu trọng ý cảnh, sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh. Sớm đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch tại Lý Gia Thôn lĩnh ngộ một tháng. Đại địa ý cảnh, tích thủy ý cảnh, liệt hỏa ý cảnh, tật phong ý cảnh tùy theo đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy chỉ có bây giờ chỉ còn xuống phong vân ý cảnh cùng lôi đình ý cảnh. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ đột phá nào cảnh giới. Hay là sơ kỳ, Lâm Bạch ngồi ở trên núi. Mưa lạnh ở trên người hắn tứ ngược một ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày về sau, bầu trời tạnh, Lâm Bạch lại lần nữa cầm lấy cung tiễn. Bắt đầu đi săn. Ngày thứ hai hoàng hôn thời điểm, Lâm Bạch cầm 9 cái thỏ rừng. Trở lại lần nữa về tới Lý Gia Thôn, về tới lão tửu quỷ trong nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu hố tháng 1, đan điền của ta là địa cầu. NVC tâm cơ thâm trầm, biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ. Tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm.